1082, Linh biết phong lai. Khương Vân cử động, làm cho tất cả mọi người không nhịn được lần nữa giật nảy cả mình. Phong Vô Kỵ khai ra cái này phản tổ chi phong đã có thể thổi tắt người mệnh hỏa, như vậy ứng đối này phong biện pháp tốt nhất, tự nhiên là hẳn là nghị trăm phương ngàn kế bảo vệ mình mệnh hỏa không bị dập tắt. Nhưng mà Khương Vân lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, vờ y ma chủ động dùng chính mình mệnh hỏa cùng nên chiến cái này phản tổ chi phong. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân cái kia khổng lồ tràn đầy đến vượt qua tưởng tượng mệnh hỏa về sau, giờ mới hiểu được Khương Vân sở dĩ muốn làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì Khương Vân đối với mình mệnh hỏa, vô cùng có lòng tin. Rầm rầm rầm, hỏa long cùng phong long ngay tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu hung hăng đánh vào nhau. Sát na chi gian, lại là liên thiên phong hỏa, gần như tràn ngập tại toàn bộ bầu trời. Chỉ bất quá, vốn nên chỉ có một đạo va chạm thanh âm, lại là như là chống trận, theo kia phong hỏa bên trong, liên miên không dứt kịch liệt vang lên, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đều là từng đợt phát run. Mà tại dạng này va chạm phía dưới, không gian thình lình đều đã bị chấn bể ra, lộ ra cái này đến cái khác lớn nhỏ khác biệt lỗ đen. Đối với dạng này tình huống, tuyệt đại đa số người đều là mở mịt không hiểu. Chỉ có tráng hán kia hai mắt có chút meo lại, lầu bầu nói, Khương Vân dùng mệnh hỏa hóa thành hỏa ô, nên chiến cũng không phải là phản tổ chi phong, mà là tạo thành phản tổ chi phong. Những cái kia đạo văn nghe xong lời này, mọi người mới chợt hiểu ra phản tổ chi phong, mặc dù là Phong Vô Kỵ theo 9 vạn lý trong hư vô triệu hoán mà đến, nhưng trên thực tế vẫn là hắn tự thân cảm ngộ ra những cái kia phong chi đạo văn ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, cứ việc này phong uy lực cực lớn, nhưng là Khương Vân mệnh hỏa lại là tránh đi cùng phong chính diện giao phong, mà là hóa thành vô số chỉ hỏa ô, dùng từng cái đánh tan phương thức, tránh nặng tìm nhẹ đi công kích kia từng đạo đạo văn tự nhiên, kia mỗi một lần va chạm thanh âm, liền là một cái hỏa ô cùng một đạo đạo văn đụng vào nhau phát ra thanh âm. Phanh phanh phanh, cũng liền tại lúc này, phong hỏa bên trong, lần nữa truyền đến một loại khác thanh âm, kia là Phong Vô Kỵ thân hình liên tục rút lui, hai chân giẫm lên tại hư không bên trong truyền lại ra thanh âm. Làm Phong Vô Kỵ cuối cùng lui trở về Huyền Linh Bảo Tháp bên cạnh thời điểm, đầy trời phong hỏa cũng là gần như biến mất không còn, lộ ra vẫn như cũ đứng tại chỗ Khương Vân giờ này khắc này. Khương Vân sắc mặt trắng bệnh có chút, khỏe miệng chỗ càng là mang theo một tia tiên huyết. Mà trên đỉnh đầu của hắn, cái kia nguyên bản khổng lồ tràn đầy mệnh hỏa, mặc dù đã biến thành lớn chừng bàn tay, nhưng lại vẫn như cũ cháy hừng hực. Còn như đầu kia bởi phong chi đạo văn ngưng tụ thành phong long, thì là đã không còn sót lại chút gì. Lại nhìn lúc này Phong Vô Kỵ, chẳng những sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mà lại tiểu liền thất khiếu bên trong thình lình đều có tiên huyết chảy ra. Hiển nhiên, cho dù Phong Vô Kỵ ngưng tụ đạo văn, đưa tới phản tổ chi phong, nhưng vẫn chưa thể thổi tắt Khương Vân mệnh hỏa, ngược lại bị Khương Vân mệnh hỏa cho trái lại đánh nát tất cả đạo văn. Một trận chiến này, dừng ở đây, kỳ thật tất cả mọi người đã có thể nhìn ra được, Phong Vô Kỵ thua. Mặc dù Phong Vô Kỵ còn có dư lực, nhưng là Khương Vân sao lại không phải như thế. Mặc kệ Phong Vô Kỵ tiếp xuống lại thi triển dạng gì thuật pháp, Khương Vân chỉ sợ đều có biện pháp khắc chế, đồng thời trái lại đánh bại Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ trong hai mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân. Mặc dù hắn cũng biết thực lực của mình cuối cùng vẫn là không bằng Khương Vân, tiếp tục đánh xuống chỉ là tự rước lấy nhục, nhưng là hắn thực sự vô pháp quên mất năm đó ở Mãng Sơn bên trong, Khương Vân đánh bại chính mình một màn kia màn tình hình. Cho nên, hàm răng khẽ cắn, Phong Vô Kỵ chậm rãi mở miệng nói, "Khương Vân, đón thêm ta một chiêu cuối cùng." Khương Vân bình tĩnh nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là vượt qua Phong Vô Kỵ, nhìn về phía Phong Vô Kỵ sau lưng tòa kia Huyền Linh Bảo Tháp. Bây giờ, Khương Vân đã biết rõ, cái này Huyền Hư Tông mặc dù nhìn qua vẻn vẹn chỉ là một cái nhị lưu hạng chót tông môn, nhưng trên thực tế, tại Huyền Hư Tông bên trong chân chính cầm quyền chính là phong tộc, mà tòa kia Huyền Linh Bảo Tháp, QNZ dĩ nhiên chính là thuộc về phong tộc chấn tộc chi bảo. Như vậy hiện tại thực lực bản thân không bằng tình huống của mình phía dưới, thân là phong tộc thiếu chủ Phong Vô Kỵ, muốn đánh bại chính mình, G1V8Q05X955X Linh đang thanh âm, vốn nên thanh thuy êm hai, nhưng là giờ này khắc này, như thế đông đảo Linh đang thanh âm, truyền vào Khương Vân trong thai, lại là để trong lòng của hắn có bực bội chi ý, thậm chí muốn không quan tâm nhanh chân hướng về phía trước, tốt rời đi mảnh này bị Linh đang bao trùm khu vực. Bất quá Khương Vân cũng biết, đã đây là Phong Vô Kỵ đòn sát thủ, như vậy những này Linh đang tất nhiên có gì đó quái lạ. Nhất là nhìn qua những này Linh đang chi gian, mặc dù có hoặc lớn hoặc nhỏ khe hở, nhưng là trừ phi mình hóa thân thành phi trùng, bằng không, dù là bước ra một bước, đều sẽ đụng chạm lấy những này Linh đang. Không khó suy đoán, chân chính sát chiêu, hẳn là tiểu dấu ở những này Linh đang bên trong. Tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu về sau, Linh đang tiếng vang chẳng những không có ngừng, ngược lại càng thêm mãnh liệt, cũng làm cho Khương Vân rốt cục quyết định, một bước ra. Đinh đương, Khương Vân thân thể tránh cũng không thể tránh đụng chạm tới một cái Linh đang. Hô theo Linh đang bên trong thình lình xông ra một cỗ phong, lấy cực nhanh tốc độ theo Khương Vân trên thân thẳng lướt mà qua. Cứ việc cỗ này phong cũng không thu hút, nhưng khi phong qua về sau, Khương Vân trên thân thể kia bị gió thổi qua địa phương vờ ơ y ma bay lên một đạo huyết tiễn, tiên huyết bay ra, lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhìn xem trên người vết thương này, cảm thụ được vết thương chỗ truyền đến trận trận đau đớn, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Mình bây giờ là kim cương ma thể trạng thái phía dưới, nhưng mà cái này linh đang bên trong lao ra phong, lại có thể vạch phá thân thể của mình, đây rốt cuộc là ngọn gió nào? Đinh đương, còn không đợi Khương Vân nghi do ra nở dê vấn đề này, liền nghe đến bên thai linh đang thanh âm càng thêm trói thai. Phóng nhãn nhìn lại, vừa mới vẫn còn đứng im trạng thái phía dưới linh đang, tại thời khắc này, vờ ơ y ma tất cả đều rung động dữ dội, linh đang âm thanh bên trong cũng chuyển tới phong vô kỵ. Thanh âm, Khương Vân, một trận chiến này, ngươi thua.